Chương 4729 tối cường thăng cấp hệ thống. Hệ thống bút. Người đăng, Quách Tĩnh gần như cầu khẩn, từ mặt nạ nam nhân trong miệng truyền ra, càng như vậy, càng là đặt vững Long Phi suy đoán. Quả nhiên, hệ thống muội tử thật đúng là nghịch thiên. Long Phi trong lòng có chút phấn chấn, căn bản không có nghĩ đến, vậy mà là nguyên nhân này. Không, không cần, cầu ngươi không cần, ta là lục điện điện chủ, ta biết rất nhiều vô cực thần điện bí mật, cũng biết rất nhiều vũ trụ bí mật. Ta có thể phụ trợ ngươi tu hành, có thể để ngươi một bước lên trời, chỉ cần ngươi không giết ta, không được bao lâu, ta có thể để ngươi trở thành người mạnh nhất, thậm chí là trở thành vô cực thần điện thần chủ. Đến lúc đó, vô tận vũ trụ đều sẽ tại trong lòng bàn tay của ngươi, cầu ngươi đừng động tới ta mặt nạ. Từng tiếng cầu khẩn truyền đến. Nơi nào còn có trước đó kiêu ngạo không tuần, căn bản không có, có chỉ là hèn mọn cầu xin tha thứ, còn có vô tận khủng hoảng. Ngươi nói rất không tệ, bất quá đáng tiếc, lão tử không cảm thấy hứng thú. Mà lại, cuối cùng cũng có một ngày, ngươi nói những này lão tử đều sẽ đạt. Được, căn bản không cần thông qua ngươi. Nói cách khác, điều kiện của ngươi, đối lão tử đến nói, cái rắm dùng không? Có. Long Phi trong tay động tác không ngừng, trực tiếp ôm đồn tại trên mặt nạ, sau đó bỗng nhiên vừa dùng lực xoẹt, một tiếng huyết nhục xé rách thanh âm truyền đến. Không. Cùng lúc đó, gầm lên giận dữ, từ nam tử trước mắt trong miệng truyền ra, cùng loạn, như là bị khoét thịt lấy máu đồng dạng, bộc phát ra như vết heo chân. Sau âm thanh, Long Phi lại không quan tâm, động tác trên tay nhấc lên, nước chảy mây trôi. Trực tiếp đem mặt nạ cho nhổ xuống, soạt mảng lớn huyết nhục từ trên mặt nạ sa sút, bất quá này huyết sắc, lại là màu đen, vô cùng tà ác, lại đen đặc vô cùng, để người nhìn liền chấn nhiếp lòng người. Thật tà ác lực lượng. Long Phi trong mắt nhất định, trầm giọng nói, cũng chính là hắn, có được vĩnh sinh chi lực, đối mặt lực lượng này mới thờ ơ. Nếu là đổi thành người khác, liền xem như Huyền Hộ Ứng Hồng, đều muốn bị lực lượng này cái tà hóa. Biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ tồn. Tại nghĩ tới đây, Long Phi trong lòng âm thầm may mắn. Cũng may trước đó để bọn hắn lui ra ngoài, không nghĩ tới, thứ này vậy mà. Đáng sợ như thế. Long Phi thầm nghĩ đến a. Chủ nhân, nhanh nhổ mặt nạ. Chính lúc này, hệ thống muội tử thanh âm lại lần nữa xuất hiện, nhắc nhở Long. Phi đem mặt nạ cho nhổ, Long Phi đột nhiên tỉnh táo lại, càng nhìn đến trước mắt. Kia sa súc màu đen. Máu đen, vậy mà một chút xíu phù thăng, một lần nữa dính liền tại trên mặt. Nạ mà lại, đã sắp chết mặt nạ nam, vậy mà một lần nữa tỏa sáng một chút sinh. Cơ. Thúc cao da chó, vùng vẫy dãy chết. Long Phi thanh âm hung ác, vĩnh sinh. Chi mắt khẽ động, một đạo vĩnh sinh chi lực, trực tiếp quang mang rửa sạch. Trực tiếp đem trên mặt nạ. Tất cả khí tức tà ác quét sạch sành sanh, mà cái này vô tận dơ bẩn cùng tà ác, tại đối mặt vĩnh sinh chi lực rửa sạch. Căn bản không có lực phản kháng chút nào. Vĩnh sinh chi lực chính là lực lượng. Này khắc tinh, mọi việc đều thuận lợi, quang mang lóe lên, liền trực tiếp. Thanh trừ sạch sẽ. Ta không cam lòng, ta không cam lòng. Ngươi như giết ta, vô cực thần chủ liền sẽ biết vĩnh sinh chi lực tái hiện. Nhân gian tin tức. Đến lúc đó, liền xem như ngươi có được mọi loại thủ đoạn. Cũng chỉ là một con đường chết. Trước mắt, đã mất đi mặt nạ, đã máu thịt bê bết nam tử trên mặt, vẫn như cũ. Mang theo dữ tợn, uy hiếp Long Phi. Sắp chết đến nơi, còn dám uy hiếp. Lão tử không sợ nhất chính là uy hiếp. Quản mẹ nó cái gì vô cực thần chủ. Lão tử thân là vĩnh sinh chi chủ, ta kêu. Ngạo sao? Vừa vặn, hắn là vô cực thần chủ, mà lão tử là vĩnh sinh chi chủ, vừa. Vặn một câu thư hùng. Long Phi khinh thường nói, nhưng đối mặt uy hiếp, Long Phi xưa nay không sợ. Còn đối phương là ai, căng. Bản không trọng yếu là, Long Phi không sợ mà theo vĩnh sinh chi quan đêm này mặt nạ phía trên khí tức tà ác triệt để. Quét sạch sành sanh, trước mắt, cái này vô cực thần điện lục điện chi chủ, cũng triệt để không một. Tiếng động, chết không thể chết lại. Đinh, chúc mừng người chơi chém giết vô cực thần điện điện chủ. Đinh, bởi vì vô cực thần điện điện chủ đẳng cấp quá cao, hệ thống đem đối ban. Thưởng tiến hành hạch toán, hệ thống ban thưởng sẽ trì hoãn. Hệ thống thanh âm cũng vào lúc này rốt cục xuất hiện, Long Phi trong lòng cũng là lập tức một ép lỏng. Rốt cục chết rồi, nếu không phải vĩnh sinh chi lực, lần này thật khó làm. Bất quá hệ thống đây là ý gì, chẳng lẽ là ra bút? Long Phi thầm nghĩ đến ám đạo còn tốt ban sơ không có sợ hãi, trực tiếp vận dụng vĩnh sinh. Chi quan, nếu không, đối mặt cái này kinh khủng tồn tại, thật đúng là không thể làm gì, thậm chí, theo thời gian chuyển dời, cũng có thể luân hãm vào mặt nạ thế giới. Hắc ám bên trong, trầm luân xuống dưới, loại kết quả này, ngẫm lại đều nghĩ mà sợ. Long Phi đem vĩnh sinh chi quan một lần nữa thu nhập trong thức hải, nháy mắt. Lại cảm giác thần hồn trầm xuống, cả người đều giống như không chịu nổi vĩnh. Sinh chi quan lực lượng, kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể bỗng nhiên hạ. Xuống dưới. Tình huống như thế nào? Long Phi trong lòng chấn động mạnh một cái, căn bản không dám do dự, trực tiếp. Vận chuyển đan điền lực lượng, bỗng nhiên một nháy mắt, đan điền lực lượng càng. Quét toàn thân, nháy mắt ngừng lại xuống rơi xu thế, hô, Long Phi thở một hơi thật dài, biểu lộ có chút mất tự nhiên. Ngay tại lúc này, hắn vẫn có thể cảm giác được, vĩnh sinh chi quan tại trong. Thức hải, nặng nề vô cùng, phản phất giống như muốn no bạo thức hải của mình. Hệ thống muội tử, đây là có chuyện gì? Long Phi mở miệng hỏi. Chủ nhân, vĩnh sinh chi quan lực lượng cũng không phải tốt như vậy vận dụng. Lần trước, tại đại dương giới ngươi có thể đem vĩnh sinh chi quan điều động. Đó là bởi vì ngươi vừa mới thành tựu vĩnh sinh chi hồn. Lần này điều động, hao phí tất cả đều là linh hồn chi lực. Muốn không hạn chế sử dụng, điều kiện duy nhất chính là trở thành vĩnh sinh chi thân, nếu không, căn bản không có khả năng. Hệ thống muội tử nói, Long Phi gật gật đầu trong lòng thở dài. Quả nhiên, ta liền nói, vì cái gì vừa rồi vận dụng sẽ như thế phí sức, tình. Cảm tiêu hao tất cả đều là ta lực lượng linh hồn. Long Phi nói, thần trí vừa ẩn, chìm vào trong thức hải, nhìn xem cơ bản chiếm. Cứ toàn bộ thức hải, ngay cả ý chí của hắn đều muốn tại cạnh góc phía trên xem. Xét vĩnh sinh chi quan. Im lặng rời khỏi. Bất quá, hết thảy đều đáng giá. Thậm chí ngay cả hệ thống đều muốn một lần. Nửa đối bốt đẳng cấp tiến hành phân chia. Có thể thấy được, cái này vô cực thần điện đã từng điện chủ, tuyệt đối không. Tầm thường, y. Hệ thống muội tử, ngươi nói có thể hay không tuôn ra đến một chút không tưởng. Tượng được đồ vật. Long Phi nói, trong mắt tinh quang lấp lóe, vô cùng chờ. Mong. Chủ nhân, khả năng lần này, hệ thống đều không có dự liệu được, sẽ xuất hiện. Như thế một tôn quái vật khổng lồ, nếu không có vĩnh sinh chi quan, khả năng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Lần này, hệ thống khẳng định cũng sẽ có điều bồi thường. Hệ thống muội tử. Nói, Long Phi gật gật đầu, từ chối cho ý kiến, dù sao, hệ thống muội tử chỉ là hệ thống trí não, tương đương với phụ trợ Long Phi tồn tại, mà không phải chân chính hệ thống, cho nên đối với hệ thống vận hành, cũng không thể nói liệu định hệ thống biến hóa. Nói cách khác, Long Phi chỉ có thể chờ đợi. Chờ xem, ta luôn cảm giác, lần này, hệ thống sẽ tuôn ra cái gì khó lường đồ. Vật, khả năng, sẽ có chút kinh tâm động phách. Long Phi nói, nhưng, vừa dứt lời hệ thống thanh âm, mộ nhân xuất hiện, Edin, chúc mừng người chơi Long Phi chém giết diệt sinh cấp bốt, thu hoạch. Được kinh nghiệm ban thưởng 2000, vĩnh sinh chi lực 200, vô địch điểm 1 điểm.